Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 95 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nói: "Cậu chủ nhà họ Hồng đúng là ngông cuồng mà. Vậy ta phải xem Trần Bình tao phế bỏ tứ chi của cậu chủ nhỏ mày, nhà họ Hồng sẽ làm gì tao?" Nói xong, trên người Trần Bình bỗng bốc lên hàn ý vô tận, mà cỗ hàn ý này giống như một thanh kiếm sắc bén trực tiếp đâm thẳng tại chỗ, khiến Hồng Phong như gặp phải đại địch, toàn thân run rẩy. Anh ta thực sự dám ra tay với mình. Hồng Nghĩa Sơn ở bên cạnh nghe thấy Trần Bình nói thế, kinh hãi trong lòng, nhưng ông ta đã không còn sức lực đứng lên đến ngăn cản bước chân của Trần Bình. Người trước mặt rất có khả năng là người từ tổ chức kia ra, là tử sĩ hộ quốc, là một trong 108 tướng sĩ. Đặt trong Hoa Hạ hiện giờ, căn bản không có ai có thể lay chuyển tổ chức này, trừ khi là mấy vị đại sư cống hiến cho võ thuật truyền thống của nhà họ Hồng ra tay. Nhưng ai lại vì một cậu chủ ngoại đường nhà họ Hồng mà đắc tội với Tiêu Trung Quốc, đắc tội cả Hoa Hạ? Đó quả là một cơn ác mộng. Trần Bình tiếp tục nói: "Hồng Nghĩa Sơn, ông không biết phải trái, làm sang làm bậy. Ông nói xem, tôi nên trừng phạt ông thế nào?" Nghe thấy lời này, cơ thể Hồng Nghĩa Sơn không khống chế được lại bắt đầu run rẩy. Nếu như cậu trai trước mặt này nói muốn trừng phạt bản thân, vậy ông ta cho dù không chết cũng phải bị lộ sạch một lớp da. "Đáng hận, mày làm thế với tao, cả nhà họ Hồng tao sẽ không tha cho mày. Mày cứ đợi đấy, nhà họ Hồng tao nhất định sẽ truy sát mày." Hồng Phong gần như là điên cuồng hô to gọi nhỏ. Hôm nay anh ta chính thức nhục nhã đến cực điểm. Từ nhỏ đến lớn, anh ta đều được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chưa từng chịu qua điểm nhục nhã nào. Trước mặt người đàn ông này, Hồng Phong anh ta đã mất sạch mặt mũi, giống như những người mà anh ta từng bắt nạt trước đây vậy. "Nhà họ Hồng chúng mày sẽ không tha cho tao." Trần Bình nghe thấy thế giống như nghe thấy một câu chuyện cười. "Tao căn bản không quan tâm đến nhà họ Hồng mày. Cho dù nhà họ Hồng mày cho 10 tên vệ sĩ như ông ta đến, tao cũng không mảy may để tâm. Tao lại muốn nhắc nhở mày một câu, nhà họ Hồng mày bao gồm cả cái thứ là Hồng Môn đã bị tao nhắm đến rồi." "Bị tao nhắm đến rồi?" Một người dưới tình huống còn chưa biết thực lực bên trong của đối phương nói ra lời ngông cuồng như vậy, thực không giống như đang bốc phét, ngược lại còn giống như đang gửi giấy thông báo tử vong cho đối phương. Hồng Phong ôm cánh tay rạn nứt của mình, muốn quát mắng lần nữa, nhưng lúc anh ta nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của đối phương xong, lại bị dọa cho không còn dám lên tiếng. "Hồng Nghĩa Sơn, trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi nên xử lý ông thế nào?" Trần Bình lại nhìn về phía Hồng Nghĩa Sơn hỏi. Ánh mắt Hồng Nghĩa Sơn lóe lên tia phức tạp. Giây phút này, ông ta biết mình muốn sống sót rời khỏi đây thì phải nghe lời đối phương, bởi vì hai cánh tay ông ta đã đứt đoạn, căn bản không đủ sức phản kháng. "Xin cậu chịu lỗi." Hồng Nghĩa Sơn triệt để nhận thua. Ông ta biết dưới tình huống này bản thân không thể an toàn thoát thân. Trần Bình lắc nhẹ đầu, quét mắt về phía Hồng Nghĩa Sơn, nói: "Ông đi đánh gãy một tay còn lại của cậu chủ nhà ông, tôi liền thả các người rời đi." Hồng Phong ở một bên nghe thấy lời này, lập tức lớn tiếng gầm giống: "Hồng Nghĩa Sơn, ông dám? Nếu ông làm gãy tay của ông đây, tôi quay về liền bẻ gãy cổ ông. Nhà họ Hồng tôi nuôi ông nhiều năm như thế, ông dám làm ra chuyện hại đến tôi nhất định sẽ không tha cho ông." Hồng Phong không dám làm gì Trần Bình, nhưng đối với Hồng Nghĩa Sơn, anh ta vẫn không để vào mắt. Ông ta chỉ là một con chó của nhà họ Hồng mà thôi. Chó nếu cắn chủ thì phải giết. Tên Hồng Phong đáng thương này đến tận giờ còn chưa nhìn rõ thế cục. Hồng Nghĩa Sơn nghe thấy lời Trần Bình, suy nghĩ trong chốc lát, bèn đứng lên, dường như đã tự động bỏ ngoài tai những lời gầm thét vừa nãy của Hồng Phong. Sau đó ông ta từng bước đi về phía Hồng Phong. Thấy Hồng Nghĩa Sơn từng bước đi về phía mình, Hồng Phong có chút hoảng loạn. Anh ta đã bị giẫm nát một cánh tay rồi, cơn đau vừa nãy khiến anh ta đến tận bây giờ hẳn còn đau đớn toàn thân. Anh ta không muốn trải nghiệm thêm một lần nữa. Nhưng nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Hồng Nghĩa Sơn, đúng là chuẩn bị đến làm vỡ vụn cánh tay của mình. "Hồng Nghĩa Sơn, tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám qua đây, đợi tôi trở về, tôi nhất định sẽ không tha cho ông. Ông mà dám đụng đến một sợi lông của tôi sẽ để ông cụ đuổi ông ra khỏi nhà họ Hồng. Thấy thế, trong mắt Hồng Nghĩa Sơn lóe lên một tia ác độc. Cậu chủ, nếu tôi không làm gãy cánh tay cậu, hôm nay hai ta đều không thể sống sót rời khỏi Thượng Giang. Là tính mạng quan trọng hay là một cánh tay quan trọng? Tính mạng và cánh tay, cái nào quan trọng? Hồng Phong nghe thấy lời này, lại nhìn Trần Bình đứng ở một bên khoanh tay cười lạnh, dường như đã nhận thức rõ hiện thực. Mà lúc ánh mắt anh ta quét qua hình y ở bên cạnh, nơi sâu thẳm trong đáy mắt anh ta lộ ra một tia kiều hận. Nếu không phải vì con đàn bà lẳng lơ này ba lần bốn lượt từ chối mình, bản thân sao có thể ngàn dặm xa xôi đi đến cái Thượng Giang rách nát này? Sao có thể bị đánh thảm thương đến thế, thậm chí còn đứt một cánh tay? Không, đợi lát nữa hai cánh tay của anh ta đều đứt đoạn, đều là vì con đàn bà lẳng lơ đáng chết này. Hồng Phong hoàn toàn không nhận thức được sai lầm của mình, ngược lại còn đổ hết mọi tội lỗi lên người hình y. Cậu chủ, có lỗi rồi. Hồng Nghĩa Sơn đứng trước mặt Hồng Phong, nhấc cao chân, nặng nề dẫm lên chỗ khớp xương anh ta. Bởi vì xương cốt hai cánh tay của Hồng Nghĩa Sơn đã vỡ vụn, ông ta đã không thể dồn hết sức lực, thế nên chỉ có thể dùng cách thức thô bạo đến làm gãy cánh tay Hồng Phong. Cách thức giày xéo thô bạo này và dùng tay trực tiếp đánh gãy hoàn toàn là hai loại trải nghiệm khác nhau. Nếu như là về sau, nhiều nhất cũng chỉ nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng 3-4 tháng là có thể khôi phục, xương cốt sẽ không bị tổn thương nhiều. Nhưng nếu là loại giày xéo này thì xương cốt sẽ vỡ vụn thành mảnh nhỏ, sau này muốn phẫu thuật cũng khó. Hồng Phong đau đớn kêu lên, sau đó trợn trắng mắt rồi ngất lịm đi. Đau đớn dồn dập nối tiếp nhau đã khiến anh ta không thở nổi, cơ thể cũng đạt đến cực hạn. Cút đi, ta không muốn nhìn thấy chúng mày lần nữa. Trần Bình căn bản không thèm nhìn về phía đó một cái, lạnh lùng nói. Vâng. Hồng Nghĩa Sơn khó khăn lắm mới đưa được Hồng Phong đã ngất xỉu lên lưng mình. Trước lúc đi, Hồng Nghĩa Sơn còn mở miệng hỏi một câu. Cậu có quen biết Tiêu Trung Quốc? Trần Bình híp mắt, lộ ra hàn ý, sau đó khóe miệng nhếch lên, cười nhạt nói. Ông quen cha nuôi tôi. Quả nhiên, Hồng Nghĩa Sơn chấn động, 108 tướng sĩ đó, uy danh hiển hách, Trần Bình thực sự không còn hứng thú gì giao lưu với nhà họ Hồng, trực tiếp kéo hình y đang còn sững sờ ở một bên, hai người cùng nhau tiến vào thang máy của chung cư. Hồng Nghĩa Sơn nhìn bóng lưng của Trần Bình, trong mắt nổi lên sự kiêng dè vô hạn, sau đó lặng lặng rời đi. Đưa hình y lên đến lầu xong, Trần Bình không đi vào khuê phòng của cô, mà chỉ đứng ở trước cửa cười hì hì nói. Khiến cô chịu kinh sợ rồi, không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi đi nhé. Hình y dường như còn chưa hoàn hồn lại sau cảnh tượng vừa rồi, hôm nay tuyệt đối là một ngày chấn động nhất trong cuộc đời cô. Hay là anh vào ngồi một lát, uống ly trà được không? Hình y nói, cô có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Trần Bình, những câu hỏi này nghẹn lại trong lòng cô rất khó chịu. Tôi biết cô muốn hỏi gì, nhưng tôi muốn hỏi cô một vấn đề. Trần Bình cắt ngang lời hình y, do dự trong chốc lát, rồi hỏi. Ngoại đường nhà họ Hồng có sức nặng thế nào trong Hồng Môn? Hình y nghe thấy, ấn đường nhíu chặt, suy nghĩ một lát, nói. Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ nghe người nhà nhắc qua. Thế lực Hồng Môn rất lớn, trong ngoài nước đều có phạm vi thế lực của nó, mà nhà họ Hồng là người nắm giữ cả cái Hồng Môn. Nhà họ Hồng phân chia thành nội đường và ngoại đường. Ngoại đường quản lý tất cả sự vụ trong nước. Hồng Phong chính là cậu chủ của ngoại đường, cũng là người thừa nhiệm. Nghe đến lời này, đầu mày Trần Bình nhíu chặt. Hồng Môn à, thế lực đó đúng là lớn mạnh như thế không? Tại sao trước đây bản thân không chú tâm đến loại thế lực này? Thấy vẻ mặt lo âu của Trần Bình, hình y hỏi. Anh lo nhà họ Hồng sẽ báo thù sao? Trần Bình lắc đầu cười nói. Trong mắt tôi, nhà họ Hồng còn chưa đủ tư cách. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn đối phó với người bên cạnh tôi. Nói xong câu này, Trần Bình nói tiếp. Được rồi, nghỉ sớm đi, tôi về trước đây. Hình y ánh mắt lay động, thấy Trần Bình sắp rời đi, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng vẫn là nhịn xuống. Người đàn ông này đúng là rất thần bí, cũng rất hung hăng. Hồng Môn, anh ta đều không để vào mắt sao? Mà phía bên này, Trần Bình chưa đi được bao xa, liền nhận được điện thoại của Giang Uyển. Uyển Nhi, sao thế? Trần Bình, em buộc phải nói cho anh một chuyện. Em gái anh, Trần Hàm, vừa nãy đến tìm em. Trần Hàm. Trần Bình nghe thấy Giang Uyển nói thế, cả người đều sững sờ. Anh về ngay đây. Nói xong, Trần Bình vội vàng đi về biệt thự, nhìn thấy Giang Uyển ở trong phòng khách. Chồng à, Giang Uyển đứng lên. Chuyện thế nào? Trần Bình sốt ruột hỏi. Giang Uyển lắc đầu nói. Em cũng không rõ, vừa nãy em đi cùng Lạc Lạc ra ngoài, một cô gái tầm 20 tuổi liền tìm đến, nói cho em biết cô ấy tên là Trần Hàm, là em gái anh. Trần Bình nghe xong đầu mày nhíu chặt. Đúng rồi, cô ấy còn đưa cho em cái này, nói là em có bất cứ vấn đề gì có thể đi tìm cô ấy bất cứ lúc nào. Giang Uyển bỗng nhớ ra, lấy tấm danh thiếp từ trong túi ra đưa cho Trần Bình, nói: anh nói thử xem, chuyện này có thật không? Trần Bình cầm lấy tấm danh thiếp, suy nghĩ nửa ngày, nói: anh cũng không rõ, chuyện về em gái anh đã điều tra rất lâu rồi, nhưng đều không điều tra ra được gì. Thấy Trần Bình siết chặt mày, Giang Uyển kéo cánh tay anh nói: Trần Bình, nếu anh muốn thì đi xem thử, xác nhận một chút. Trần Bình ngoảnh đầu nhìn Giang Uyển. Qua hồi lâu, anh ném tấm danh thiếp lên bàn trà, nói: con bé đã đi tìm em, thì có nghĩa là nó không muốn nhìn thấy anh. Trong chuyện này nhất định có vấn đề, anh cần phải sắp xếp trước. Trần Bình không ngốc, nếu đối phương đúng là em gái Trần Hàm, tại sao lại không gặp mình? Nếu không phải là người giả mạo, thì mục đích của cô ta là gì? Trần Bình không dám đoán định lung tung, anh đứng lên đi ra khỏi phòng khách, gọi vào số của Lý Nghị, nói: Lý Nghị, làm chút chuyện, đi đến đảo Thiên Tâm, tìm một người giúp việc tên là Tiểu Thái, bảo cô ấy nghĩ cách tiếp cận bố, hỏi chuyện liên quan đến Trần Hàm năm đó. Vâng, cậu chủ. Lý Nghị đáp lại ở đầu dây bên kia. Cúp điện thoại xong, Trần Bình ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp. Trần Hàm, có thật em vẫn còn sống không? Mấy ngày tiếp theo, Giang Uyển vẫn luôn ở trong nhà nghỉ dưỡng, có Phương Lạc Lạc chăm sóc. Còn về Dương Quế Lan, vốn chỉ là mang danh ở trong biệt thự, cũng không ngó ngàng gì đến thân thể của Giang Uyển. Cả ngày sáng thì đi ra ngoài, tối mịt mới quay về, cũng không biết bà ta đang làm gì. Mẹ, mấy ngày này sao mẹ đi ra ngoài suốt thế? Giang Uyển ngồi trong phòng khách chơi cùng Mễ Lạp, thấy Dương Quế Lan lại xách túi chuẩn bị ra ngoài, mới không nhận được hỏi thăm. Dương Quế Lan cười ngượng ngập nói: ồ, không, không có gì, mẹ chỉ đi đánh mặt trược với mấy bạn già thôi. Nói xong, Dương Quế Lan liền đi ra ngoài, chặn một chiếc xe taxi lại trước cửa biệt thự Long Thành. Bác Tài, đi khu nông thôn, Dương Quế Lan nói. Rất nhanh, Dương Quế Lan liền đến khu nông thôn ở ngoại ô. Bà ta đi xuống xe, xách theo túi, vẻ mặt khinh thường, bất mãn, nhìn bốn phía xung quanh, lẩm bẩm: hẹn cái chỗ quỷ quái gì đây? Đợi một chốc, Dương Quế Lan mới nhận được một cuộc điện thoại, lập tức không vui, nói: chuyện gì thế này hả các người? Sao hẹn ở đây? Các người đâu? Còn không đến nữa là tôi đi đấy. Chị dâu, đừng nóng mà, tiến lên trước 100 mét, rẽ trái ở căn thứ ba là đến. Phía đầu dây bên kia, truyền đến một giọng cười đùa cợt nhà. Dương Quế Lan nhíu chặt ấn đường, không vui nói: được, có điều tôi cảnh cáo các người, đừng có giở trò với tôi, nếu không được tôi đi tìm người khác. Nói xong, bà ta cúp điện thoại, sau đó tiến về phía trước. Đường không dễ đi, là con đường gạch tả tơi. Rẽ trái, căn nhà thứ ba. Dương Quế Lan nhìn ngó trước sau, xác nhận không nhầm lẫn xong, mới gõ lên cánh cửa đã rỉ sắt hoen ố. Rất nhanh, cửa đã được mở ra, thỏ ra một tên mặt rỗ lấm la lấm lét, mắt xích, đầu ngắn, vẻ mặt dâm tà, khóe mắt còn có vết sẹo dài. Chỉ một mình bà? Tên mặt rỗ ngó thử bốn phía xung quanh, Dương Quế Lan hỏi. Dương Quế Lan bị bộ dạng của hắn ta dọa cho nhảy cẫng, lùi ra sau mấy bước, khịt khịt đầu mũi, hỏi: mùi gì thế? Hồi dình, chỉ có mình tôi. Bây giờ bà ta hối hận rồi, sao có thể tìm người không đáng tin thế này? Nếu không phải thời gian gấp gáp, bà ta mới không muốn dùng cách này. Hê hê, chị dâu, mời chị vào. Vừa nói, tên mặt rỗ cười cợt nhà mời Dương Quế Lan đi vào. Ở trong sân có 5-6 người, toàn bộ đều là những tên vạm vỡ có hơi thở thấp hèn, ai nấy đều bẩn thỉu, đều có tướng mạo của những kẻ liều lạc đến quan đông. Đại ca, người đến rồi, mặt rỗ nói với tên đàn ông vóc cao tướng tợn đang mài con dao phay ở trong sân. Dương Quế Lan nhìn thấy tình hình này, trong lòng cũng có chút hoang mang, suy cho cùng đây là vùng ngoại ô. Chỉ từng này người? Dương Quế Lan lấy hết dũng cảm, quét mắt một vòng, nghi ngờ hỏi. Tên vạm vỡ đang mài dao, khẩu âm phương Bắc, đi thẳng vào vấn đề, nói: anh em chúng tôi đều là miệng dao dính máu, chị dâu cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ làm gọn gãy cho chị. Dương Quế Lan lẩm bẩm hồ nghi, nhưng không còn cách nào khác, bà ta nói: được, ngày mai ra tay, tôi sẽ lừa con gái đi ra ngoài, đến lúc đó các người trực tiếp bắt nó. Có điều, tôi nói cho các người biết, con gái tôi đang mang thai, các anh phải nhẹ chân nhẹ tay một chút, đừng làm con bé bị thương. Tôi chỉ cần dùng nó uy hiếp thằng con rể, lấy được đồ là được. Dương Quế Lan nghĩ kỹ rồi, lợi dụng Giang Uyển uy hiếp Trần Bình đưa chiếc nhẫn ngọc ra. Bà ta đã tìm rất nhiều lần ở trong biệt thự mấy ngày này, xác nhận chiếc nhẫn ngọc kia chắc chắn ở trên người Trần Bình. Dựa theo tinh khí của Trần Bình, bà ta chắc chắn không đòi được. Vậy chỉ có thể dùng mưu giành lấy. Tên côn đồ dẫn đầu đứng dậy, khua quơ con dao phay trong tay, hỏi: "Chị dâu à, nếu như con rể chị không nghe lời thì sao? Nhóm anh em chúng tôi tay chân không được sạch sẽ, e là đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện." Lời không nói chẳng ra, nhưng Dương Quế Lan đã hiểu. Bà ta nghĩ một chốc, nói: "Đừng làm hại đến con gái tôi là được. Còn tên phế vật kia, nếu dám phản kháng, các người tự mình giải quyết đi. Thực sự không ổn, thì..." Vừa nói, Dương Quế Lan vừa làm động tác lấy tay cắt ngang cổ. Dương Quế Lan cũng không muốn tuyệt tình đến vậy, nhưng bà ta đã chịu đựng Trần Bình đủ rồi. Cái thứ bỏ đi này dựa vào đầu mà đè đầu cưỡi cổ bà ta. "Dễ bàn. Vậy chị dâu à, tiền đâu?" Tên vạm vỡ cười cười. Dương Quế Lan trợn mắt với bọn hắn một cái, rút từ trong túi sách 6 triệu tiền đặt cọc ra, trực tiếp vứt cho hắn. "Nói trước, 6 triệu tiền đặt cọc, xong việc sẽ gửi thêm 2 triệu. Tên mặt dỗ vẻ mặt nhiệt tình đi qua, đếm số tiền cẩn thận, sau đó gật đầu cười. "Đại ca, đủ cả rồi." Tên vạm vỡ cầm con dao phay kia lúc này mới mặt mày rạng rỡ, nói: "Chị dâu, chị quay về đợi tin đi." Dương Quế Lan cũng không ở lại lâu, quả thực căn nhà này rất hôi thối. Bà ta lại dặn dò thêm mấy câu rồi mới vội vã đi ra khỏi căn nhà, gọi xe quay về. Đợi Dương Quế Lan rời đi xong, tên mặt dỗ liền cười hi ha hỏi: "Đại ca, sau lần này chỉ đòi có chút này thôi, không đủ chơi cho đám anh em." Tên vạm vỡ đánh lên gáy tên mặt dỗ, cười mắng: "Ngu, đến lúc đó người cũng mất rồi, còn không phải thích ra giá thế nào thì ra à?" Mặt dỗ nghe thấy, bao gồm cả mấy tên anh em ở phía sau, lúc này mới bừng tỉnh, không thể không bội phục trí thông minh của đại ca. "Đại ca anh minh." Phía bên này, Dương Quế Lan về lại biệt thự, nhìn thấy Giang Uyển vẫn đang chơi cùng Mễ Lạp trong phòng khách. Bà ta nghĩ chốc lát, nặn ra một nụ cười hòa ái trên mặt, nói với Giang Uyển: "Uyển Nhi à, ngày mai mẹ phải đi trung tâm thương mại mua chút đồ, con đi cùng mẹ một chuyến nhé." Giang Uyển không nghĩ ngợi gì, liền nói: "Vâng." Nghe thấy lời này, Dương Quế Lan vừa lòng thỏa ý cười lên: "Uyển Nhi à, đừng trách mẹ, mẹ cũng không muốn thế này." Buổi tối, Dương Quế Lan đặc biệt tự mình xuống bếp làm không ít món ngon. Trần Bình về đến nhà, nhìn thấy một màn này cảm thấy rất kỳ quái, có điều cũng không hỏi nhiều. Lúc ăn cơm tối, Dương Quế Lan không ngừng gắp thức ăn cho Giang Uyển, khiến cho Giang Uyển cảm thấy vừa mừng vừa lo vì bất ngờ được quan tâm. "Mẹ, không phải mẹ có chuyện gì đó chứ?" Giang Uyển đặt đôi đũa xuống hỏi. Trần Bình cũng nhướng mày nhìn một cái. Dương Quế Lan hoảng hốt, lập tức cười nói: "Có chuyện gì được chứ, không phải là con đang mang thai sao? Mẹ làm ít món ngon cho con thôi mà." Giang Uyển gật nhẹ đầu, không nói gì thêm nữa. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, Trần Bình đã đi ra ngoài. Dương Quế Lan trốn trong phòng ngủ, thấy Trần Bình đã đi ra, mới kéo Giang Uyển đi trung tâm thương mại. Dựa theo kế hoạch hành sự, bà ta đưa Giang Uyển dạo một vòng trong trung tâm thương mại, sau đó kéo Giang Uyển đến một con hẻm sau. Nhân cơ hội đi vệ sinh, bà ta chạy sang một bên, gọi vào số của tên mặt dỗ, nói nhỏ: "Có thể hành động rồi." Phía tên mặt dỗ có vài người, toàn bộ đều ngồi trong một chiếc xe van đậu bên đường. Nhận được điện thoại của Dương Quế Lan xong, bọn hắn liền nhìn Giang Uyển đang đứng trong con hẻm nhỏ thông qua lớp cửa kính. So sánh với người trong ảnh xong, tên mặt dỗ cười dâm nói: "Cô gái này đúng là đẹp thật." Đại ca của bọn hắn ngồi ở ghế lái phụ, chỉ liếc một cái, nói: "Làm việc." Sau một tiếng hạ lệnh, ba người kéo cửa xe nhảy xuống, đội mũ lưỡi chai kéo thấp xuống mặt, mặc áo jacket ra, trực tiếp xuyên qua con phố, bước nhanh đến chỗ Giang Uyển. Giang Uyển ở phía bên kia đang xem tin tức trên Weibo, bỗng phát giác ra điểm bất thường, liền nhìn thấy ba gã đàn ông sắc mặt âm trầm, khóe miệng còn mang theo nụ cười lạnh, đang tiến về phía mình. Cô còn chưa kịp hét lên thì đã bị đối phương lấy tay chặn miệng lại. Mười mấy giây, Giang Uyển không ngừng dãy giụa, đi kèm theo tiếng rồi ngất lịm đi. "Nhanh!" Ba người nhanh chóng bế Giang Uyển lên xe, ném ở phía sau, sau đó cấp tốc khởi động xe, rời khỏi đây, lái thẳng đến vùng nông thôn ở ngoại ô. Tiếng chuông kêu réo rắt, thức tỉnh Dương Quế Lan đang trốn trong nhà vệ sinh. Lúc này bà ta mồ hôi đầy đầu, không ngừng đi qua đi lại, siết chặt điện thoại trong tay, rất căng thẳng. "Alo, thế nào rồi? Con gái tôi không sao chứ?" Dương Quế Lan lập tức kết nối điện thoại, hỏi thăm tình hình. "Yên tâm đi chị dâu, chó rồi, Không sao, chuyện tiếp theo chính là thông báo cho con rể chị. Đầu bên kia điện thoại, tên Vạm Vỡ ngồi ở ghế lái phụ, liếc một cái về Giang Uyển còn hôn mê bất tỉnh, lướt qua vóc dáng xinh xắn của cô, nói như thế. Mấy tên côn đồ này cũng đều vây lại quan sát Giang Uyển, không ngừng phát ra tiếng chậc chậc. Đại ca, cô gái này quả không tồi đó, đáng tiếc là đang mang bầu. Tên Mặt Dỗ cười hích hích, tên Vạm Vỡ trừng mắt với tên Mặt Dỗ nói. Làm việc phải có giới hạn, không đụng vào bà bầu. Mấy tên đó đều cười lên. Phía bên này, Dương Quế Lan cúp điện thoại, hít sâu một hơi mới điều chỉnh lại cảm xúc, gọi xe quay về biệt thự. Sau đó bà ta làm như không có gì, vẫn ngồi ở phòng khách xem tivi, cắn hạt dưa như thường. Không lâu sau, Trần Bình quay về, thấy Giang Uyển không ở nhà, tiện miệng hỏi Dương Quế Lan đang ngồi trên sofa. Uyển Nhi đâu? Con đưa cô ấy đi khám thai. Dương Quế Lan không quay đầu, vẫn dán mắt vào tivi màn hình phẳng, nói. Không biết, có thể là đi ra ngoài cho khuây khỏa cũng nên. Đi khuây khỏa? Trần Bình nhíu đầu mày, đã nói trước là chiều nay đi bệnh viện khám thai rồi. Đột nhiên, chuông điện thoại Trần Bình vang lên, vừa nhìn số hiển thị đến, là số lạ. Nghe thấy tiếng nhạc chuông này, Dương Quế Lan cũng giật thót, rất chột dạ. Alo, là ai đấy? Trần Bình hỏi. Chào anh, vợ anh đang trong tay chúng tôi. Nếu không muốn xảy ra chuyện gì, không được báo cảnh sát, đưa 7 tỷ đến khu nông thôn. Nói xong, liền cúp điện thoại cái rụp. Trần Bình khi đó liền kinh hãi. Cùng lúc đó, điện thoại anh nhận được một video, là Giang Uyển. Giang Uyển đang ngủ say trên một chiếc giường, là trong một căn phòng nhỏ tối mịt. Trên tường treo rất nhiều loại như dao bầu, móc sắt đã rỉ sắt, nhìn vào thấy rất dọa người. Điện thoại lại reo lên. Các người là ai? Muốn làm gì? Tôi cảnh cáo các người, không được đụng đến vợ tôi. Nếu không, tôi sẽ để các người chết mà không có đất chôn. Trần Bình giận dữ gầm lớn, toàn thân sát ý ngồn ngột. Giang Uyển bị bắt cóc rồi, đáng chết. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lạnh trầm thấp. Muốn vợ mày còn có đứa con trong bụng sống sót thì đưa 7 tỷ đến khu nông thôn. Đúng rồi, còn có chiếc nhẫn ngọc kia của mày, chỉ cho mày thời gian nửa tiếng đồng hồ. Nhớ kỹ, không được báo cảnh sát. Nếu không, thứ mày nhìn thấy chính là người vợ bị mổ toang bụng của mày. Một người hai mạng. Tốt tốt tốt. Đối phương cúp máy rồi, một câu cuối cùng tràn đầy ý uy hiếp. Không chỉ hoãn, Trần Bình lập tức xoay người chạy ra khỏi biệt thự, đồng thời gọi vào số của Trịnh Thái. Đưa người đến khu nông thôn, Giang Uyển bị bắt cóc rồi. Đối phương muốn tiền là giả, sự thật là nhắm vào quân tướng lệnh mà đến. Quân tướng lệnh, người biết được ở trên đời này không có nhiều. Người của Vân Tịnh sao? Dương Quế Lan thấy Trần Bình vội vã chạy ra ngoài, mới thở vào một hơi, sau đó nhanh chóng gọi vào số của Mặt Dỗ, hỏi. Con gái tôi không sao chứ? Không sao, chị dâu yên tâm đi. Chị là chủ thuê, chắc chắn sẽ làm theo yêu cầu của chị. Lúc này, tên Mặt Dỗ đang ở trong khu nông thôn, đang ước lượng con dao phay trong tay. Nụ cười ác ý, nói. Thế này đi chị dâu, chị tự mình đến đây một chuyến đi, cũng tự mắt nhìn năng lực làm việc của chúng tôi. Được, tôi đến ngay lập tức. Dương Quế Lan đáp lại, sau đó liền đi ra khỏi biệt thự Long Thành, gọi một chiếc xe đi thẳng ra ngoại ô. Cũng vào lúc này, phía bên Trịnh Thái trực tiếp điều động mấy chục anh em, mười mấy chiếc Mercedes-Benz và SUV từng hàng một nối đuôi nhau tiến về ngoại ô. Lúc này Trịnh Thái ngồi ở trong xe, vẻ mặt giận dữ gầm lên với điện thoại. Chuyện gì đây? Không phải để mấy người âm thầm bảo vệ Trần phu nhân sao? Tại sao vẫn xảy ra chuyện? Tên đàn em ở phía đầu dây bên kia hoảng hốt lo sợ nói. Anh Thái, chúng em luôn đi theo Trần phu nhân, nhưng sáng sớm nay mẹ vợ của anh Trần đưa Trần phu nhân đi dạo trong trung tâm thương mại, giống như là cố ý tách chúng em ra, sau đó thì không thấy nữa. Dương Quế Lan. Trịnh Thái sắc mặt nặng nề, cúp điện thoại gọi vào số của Trần Bình nhưng không liên lạc được, bởi vì lúc này Trần Bình đã trực tiếp gọi xe đi đến khu nông thôn ở vùng ngoại ô. Vừa xuống xe, anh đánh giá bốn phía trước tiên, rất hẻo lánh. Tôi đến rồi, các người ở đâu? Trần Bình rút điện thoại ra, lạnh giọng hỏi. Người anh em à, cậu chơi chúng tôi à? Tiền đâu? Lúc này, tên Mặt Dỗ đứng ở tầng 3 trong căn nhà nào đó, dùng ống nhòm nhìn Trần Bình đứng trước cửa khu nông thôn, phát hiện anh thế mà tay không đến. Tôi gặp được vợ tôi, mới cho người đưa tiền đến. Trần Bình lạnh lùng nói. Tên Mặt Dỗ lấy máy bộ đàm, nói với đại ca của hắn, sau đó cầm điện thoại nói với Trần Bình. Tiến về trước 100 mét, quẹo trái ở cửa thứ 3. Nói xong, Trần Bình trực tiếp ngắt điện thoại. Trước cửa căn nhà, cánh cửa đã rỉ sắt hoen ố. Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp đạp cửa đi vào. Dầm, cửa lớn bị đá toang, liền nhìn thấy 6-7 tên cầm dao phay và rùi cui ở bên trong, đang hung ác cười lạnh, nhìn Trần Bình đứng trước cửa. Trần Bình lúc này giống như chú dê nhỏ rơi vào giữa đàn sói. Ai chỉ thị các người? Trần Bình hỏi, trong mắt tràn ngập sát khí, vùng quả đấm thép, toàn thân cuồn cuộn ý lạnh bước người. Đám người này xem bộ không đơn giản, nhưng trong mắt Trần Bình chỉ là thứ tôm tép, không đáng nhắc đến. Bất kể đối phương là ai, lợi dụng giọng uyển đối phó anh thì đã phạm vào giới hạn của anh. Giết chắc, mà trong một căn phòng nhỏ nào đó không xa, Dương Quế Lan đang núp trong tối, thông qua khe cửa sổ nhìn một màn này ở bên ngoài. Khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh như đã đạt được âm mưu. Trần Bình, mày chết chắc rồi. Sau này biệt thự là của Dương Quế Lan, tiền của mày là của Dương Quế Lan tao. Chính vào lúc Dương Quế Lan lén lén lút lút nhìn động tĩnh bên ngoài, ở phía bên này, Trần Bình đã bắt đầu đối kháng với mấy tên giết người cướp của kia. Thằng oắt con, mày rất ngông cuồng, đến địa giới của 6 con sói Bắc Đường bọn tao, mày vẫn hung hăng được, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Tên mà dỗ đường ra, diễu võ dương oai chỉ vào Trần Bình hò hét. Trong mắt những tên vô lại chuyên làm chuyện ác này, Trần Bình chỉ có một mình, hơn nữa còn là kẻ thư sinh yếu đuối. Tên nhãi như thế, bọn hắn căn bản không cần toàn bộ xông lên, hoàn toàn có thể trực tiếp giành phần thắng. Việc lần này đúng là quá đơn giản. Sắc mặt Trần Bình lạnh lẽo, quét một vòng 6 người trong sân. Trên người 6 tên này tản mát ra hơi thở thấp kém, hơn nữa còn có loại hung hãn. Vừa nhìn là biết không phải dân lương thiện, rất có khả năng là phạm nhân vượt ngục. 6 con sói Bắc Đường, ngại quá, chưa nghe bao giờ. Có điều, hôm nay bọn mày chọc đến tao rồi. Giọng nói Trần Bình rất lạnh, vừa nói ra có loại ý vị khiến người khác kinh hồn khiếp vía. Vân Tịnh mà lại tìm mấy tên nhãi thế này đối phó mình sao? Chắc không phải, loại thủ đoạn hạ đẳng này hoàn toàn không có tác dụng. Tên oắt con, được lắm, đúng là đủ ngông cuồng. Đến cả 6 con sói Bắc Đường bọn tao cũng không coi ra gì. Chúng tao đều là loại giết người không chớp mắt đấy. Tên nhãi như mày, không biết chúng tao đã giết bao nhiêu đứa rồi. Thức thở đi, nhanh lấy tiền lấy đồ đến đổi người. Bọn tao cũng sẽ không gây ra rắc rối gì thêm cho mày. Tên mặt rỗ tiếp tục ầm ĩ, hùa hùa con dao mổ lợn trong tay. Trần Bình cười lạnh mấy tiếng, trong ánh mắt bắn ra tia sát ý, nói: bất kể chúng mày là ai, bắt vợ tao chính là chạm vào giới hạn của tao, đều phải đền tội. Nếu chúng mày đã là kẻ giết người nhiều ngoé, vậy tao giết chúng mày cũng không tính là gì. Lời này vừa nói ra, 6 tên kia tới tấp ôm bụng cười, hoàn toàn xem thường ý của Trần Bình. Cười chết tao rồi, đại ca, hắn nói sẽ giết chúng ta. Tên mặt rỗ cười điên dại nhất, vẻ mặt ngang tàng. Tên đại ca dẫn đầu cũng chính là tên cao to vạm vỡ, xách con dao phay trong tay, khóe miệng lộ ra ý lạnh hùng ác, nói: mặt rỗ, mày thử trước đi. Vâng, mặt rỗ đồng ý, sau đó nghênh ngang hùa hùa con dao mổ trong tay, xoải bước về phía Trần Bình. Oát con, sợ không? Con dao này của ông đây đã chém vô số người. Nếu biết sợ, bây giờ quỳ xuống trước mặt ông đây sẽ tha cho mày. Thế nào? Tên mặt rỗ hống hách đắc ý. Trong mắt hắn ta, một tên phế vật tìm đến cửa, căn bản chỉ cần một tay là có thể giải quyết sạch. Thế mà Trần Bình đối diện với đối phương múa dao, đến mí mắt cũng không chớp một cái, chỉ bình tĩnh nói: lên hết đi. Bá đạo, ngông cuồng, một câu này trực tiếp khiến mọi người sững sờ. Lên hết, tên nhãi này cũng ngạo mạn quá nhỉ, hắn ta thực sự không sợ chết sao? Hê hê, tự tìm cái chết. Tên mặt rỗ sầm mặt, ánh mắt sắc lạnh, vùng con dao mổ chém tới. Mấy tên khác cũng lần lượt cười lạnh, bọn hắn rất rõ tài nghệ của mặt rỗ. Người thường đánh nhau với hắn ta chính là thuần túy tìm cái chết. Bởi vì mặt rỗ chém người xưa này không nói lý lẽ, ở đâu chí mạng thì chém ở đó. Chính lúc mấy tên côn đồ cảm thấy mặt rỗ sẽ dễ dàng giải quyết Trần Bình, một thay đổi lớn bất ngờ xảy ra. Dầm, một bóng người trực tiếp bay ngược lại như con diều đứt dây, động mạnh lên lớp tường gạch của ngôi nhà. Mặt rỗ ngã nhào xuống đất, con dao mổ trong tay rơi loạch xoạch, miệng phun nước bọt. Một màn này chợt để dọa ngất mấy người kia. Mặt rỗ thế mà lại thất bại, hơn nữa trước sau còn chẳng đến mấy giây, đối phương chẳng qua là cho một cước liền đá bay mặt rỗ, thế mà đã ngất lịm đi. Giờ này phút này, tên đại ca dẫn đầu đã nhận thức được bọn hắn chọc đến một nhân vật tài giỏi rồi, đặc biệt là một cước uy lực vừa nãy của Trần Bình khiến bọn họ nổi hết da gà. Quá đáng sợ mà, đây có còn là đứa con rẻ phế vật vô dụng mà Dương Quế Lan nói nữa hay không? Đây đúng là còn kinh khủng hơn mấy tên giết người nhiều ngoé bọn hắn nhiều. Oát con, mày tìm chết, cùng sông lên, đừng để lại nhân chứng sống. Tên đại ca lúc này cũng phát giác ra chút vấn đề, nhưng không kịp nghĩ kỹ, trực tiếp kêu gọi mấy người cùng sông lên, làm thành tư thế bao vây, hướng về phía Trần Bình. Mỗi một người bọn hắn cầm trong tay đều là thứ đoạt mạng. Trần Bình cũng không dám lơ là. Suy cho cùng, khí thế trên người đối phương không đơn giản, không phải người thường, vừa nhìn là biết kẻ đâm thuê chém mướn. Mà trong căn phòng nhỏ bên cạnh, Dương Quế Lan căng thẳng, nắm chặt nắm đấm, nhìn động tĩnh ở bên ngoài. Bà ta rất hoảng loạn, cũng rất sợ hãi. Nếu bọn hắn khống chế được Trần Bình, thì bản thân tự nhiên cũng không sợ nữa. Nhưng nếu mấy người hắn không thể chế ngự Trần Bình, sau đó hỏi tiếp ai là người chỉ thị, thì bà ta còn có đường sống hay không? Không có. Thế nên Dương Quế Lan rất căng thẳng, tận đáy lòng không ngừng hy vọng đám người kia chém chết Trần Bình. Như thế, bà ta mới có thể yên ổn sống tiếp. Trần Bình, đừng trách tôi. Muốn trách, phải trách bản thân cậu quá hống hách. Dựa vào đâu mà ngồi lên đầu tôi? Nhà họ Gia tôi không có loại quan rẻ như cậu. Dương Quế Lan căm hận nghĩ trong lòng. Nhưng chỉ sau một phút thất thần, bà liền nhìn thấy rõ mấy người kia đã nằm dạp trên đất ở bên ngoài. Trần Bình lại không mảy may bị thương đứng ở trong sân. Điều này sao có thể? Tài nghệ của tên nhóc này tài giỏi đến thế sao? Trong sân, 6 con sói Bắc Đường toàn bộ ngã dưới đất, ai nấy đều mặt mũi thâm tím, thậm chí có người còn bị Trần Bình nhẫn tâm cắt đứt cánh tay và chân. Đối phó đám người này, căn bản không cần phải thông cảm. Tên đại ca dẫn đầu đã hoàn toàn nguội lạnh tâm ý, hắn ta tung hoành Nam Bắc nhiều năm, chưa từng thất bại, thế mà hôm nay lại có thể bại dưới tay của một tên vô danh tiểu tốt thế này. Hắn ta biết đối phương sẽ không dễ dàng tha cho mình. Tên nhãi này rốt cuộc là ai lại có thể có bản lĩnh lớn đến vậy? Trần Bình lúc này sải bước lớn, từng bước đi đến trước mặt tên đồ con đang nằm dưới đất, trực tiếp nhấc chân đạp mạnh lên ngực hắn. Giây phút đó, tên đồ con phát ra tiếng gào thét thảm thiết, áp lực đè lên lồng ngực quá lớn, giống như bị hòn đá lớn nặng ngàn tấn đè lên vậy. Trần Bình từ trên cao nhìn xuống hắn ta, ý lạnh xoẹt qua mắt, nhả từng câu từng chữ. Tao sẽ cho mày một cơ hội, nói cho tao biết là ai bảo chúng mày làm thế. Chỉ có một cơ hội duy nhất, nghĩ cho kỹ vào rồi trả lời tao. Uy hiếp, sát ý nhuốm đầy thân. Tên vạm vỡ nhìn Trần Bình cao cao tại thượng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ sệt. Hắn ta mặc dù từng giết người, nhưng lúc này so với khí thế trên người Trần Bình trước mặt này, đúng là lấy trứng chọi đá. Hắn ta bây giờ đã lĩnh hội được sự uy hiếp tử vong rõ ràng từ trong ánh mắt của Trần Bình. Tôi nói cho anh, thì anh có thể tha cho anh em chúng tôi một con đường sống không? Tên đồ con hỏi. Mày không có tư cách ra điều kiện với tao. Trần Bình lạnh giọng nói, sức lực dưới chân lại tăng thêm mấy lần. À, tên đồ con kia hét thảm một tiếng, vội vã hét lên. Tôi nói, xin anh nương chân. Nói, Trần Bình gầm lên, tên đồ con liếc mắt, nhìn về phía căn nhà nhỏ nào đó cách vách, giơ tay chỉ. Là mẹ vợ anh bảo chúng tôi làm thế, nói là bắt cóc vợ anh, uy hiếp anh, lấy được chiếc nhẫn ngọc từ trên người anh. Nếu như anh phản kháng, thì giết luôn. Lời vừa thốt ra, Trần Bình ngoảnh đầu, hai mắt lạnh thấu xương, trực tiếp nhìn thẳng vào lớp kính bẩn thỉu của căn phòng nhỏ kia. Một giây đó, Dương Quế Lan trốn ở trong phòng nhỏ, trực tiếp nhìn thẳng Trần Bình, sau đó bị dọa cho bật lùi ra sau. Quá đáng sợ, đó là ánh mắt gì, là muốn giết bà ta sao? Dương Quế Lan hoảng loạn, triệt để sợ hãi. Trong mảnh sân, trên người Trần Bình quần quần ý lạnh và sát ý, anh giận dữ gầm lên. Dương Quế Lan, cút ra đây cho tôi. Một tiếng gầm này chấn động vù vù cả sân. Lúc này Dương Quế Lan trốn trong một căn phòng nhỏ, bị dọa cho toàn thân run rẩy. Xong rồi, bà ta có dám đi ra ngoài không? Không dám, đi ra ngoài không chết thì cũng sẽ bị lột một lớp da. Huống hồ, lần này bà ta đụng đến là Giang Uyển. Giang Uyển trong mắt Trần Bình phế vật kia chính là lớp vảy ngược của anh. Đụng đến cô, cho dù bà ta là mẹ vợ mình, là mẹ ruột của Giang Uyển, Trần Bình cũng sẽ không mảy may do dự ra tay với bà ta. Vừa nghĩ đến đó, Dương Quế Lan liền nhụt chí không dám ra ngoài. Nhưng trong sân, Trần Bình tiếp tục gầm lên. Dương Quế Lan, tôi đếm đến ba, cút ra đây cho tôi. Một, Trần Bình nói. Dương Quế Lan gấp gáp quay mòng mòng, lén nhìn Trần Bình dẫm lên tên đồ con ở trong sân. Hồi tưởng lại thân thủ của anh vừa nãy, Dương Quế Lan liền sợ hãi. Hai, Trần Bình tiếp tục đếm, nhìn chằm chọc vào cánh cửa gỗ đang được đóng kín kia. Đây là cơ hội cuối cùng anh cho Dương Quế Lan. Nếu bà ta không ra, thì đừng trách anh tuyệt tình. Ba! Trần Bình hét lớn, đồng thời cánh cửa trước sân được ai đó trực tiếp đẩy ra. Một nhóm tay chân mặc vest đen nối đuôi nhau xông vào. Trịnh Thái đến rồi, mang theo thuộc hạ vội vã đuổi đến. Lúc cậu ta nhìn thấy tình hình ở trong sân, liền hiểu rõ anh Trần đã tự giải quyết xong. Nhưng không nhìn thấy Trần phu nhân, thế nên Trịnh Thái lập tức sắp xếp thuộc hạ tìm kiếm một vòng trong căn nhà, mà cậu ta cung kính đứng đằng sau Trần Bình. Bên ngoài sân, lúc này cũng toàn là vệ sĩ mặc đồ đen, trước cửa cũng dừng mười mấy chiếc xe Mercedes-Benz đen tuyền, vô cùng hoành tráng lại chấn động. Cánh cửa gỗ kia vẫn chưa được mở ra, Dương Quế Lan vẫn chưa đi ra. Trần Bình hết cách, ý lạnh trong mắt đã đạt đến cực điểm, lạnh giọng nói. Đưa bà ta ra ngoài. Lời vừa thốt ra, hai người vệ sĩ mặc vest đen trực tiếp đá đổ cánh cửa, xông vào trong. Các người thả tôi ra, tôi không đi ra, tôi không đi ra. Trong sân là Dương Quế Lan dãy giụa hô to gọi nhỏ. Bốp! Một giây sau, bà ta trực tiếp bị người kéo từ trong ra, sau đó xô nặng nề ngã xuống đất, ngã thẳng vào vũng bùn trên sân, miệng ngậm đầy bùn. Lúc này, người của Trịnh Thái đã bế Giang Uyển ra từ trong phòng bên cạnh ở dưới tầm ngầm. Cô vẫn đang hôn mê. Trần Bình đi qua nhìn hồi lâu để họ đưa Giang Uyển đi ra ngoài xong. Hai mắt đỏ rực, quay đầu phẫn nộ nhìn chằm chọc Dương Quế Lan nằm bẹp dưới đất. Bịch! Trần Bình không nhẫn nhịn nổi, trực tiếp nhấc chân lên đá mạnh, đá lên bả vai của Dương Quế Lan. Một cú đá này khiến bà ta suýt nữa thì đi gặp Thượng Đế, phẫn nộ trách mắng. Dương Quế Lan, bà có còn là con người không? Dương Quế Lan lúc này oà oà gào khóc ầm ĩ, nói. Tôi không biết cậu đang nói cái gì, tôi không biết gì cả. Chết không nhận tội, không có cách nào khác. Dương Quế Lan biết nếu bà ta nhận tội thì chết chắc. Trần Bình gật nhẹ đầu, ý lạnh răng đầy trong mắt, trực tiếp đi qua, tóm chặt áo Dương Quế Lan, hai mắt phẫn hận trừng lớn với bà ta, nói. Không thừa nhận. Dương Quế Lan sợ hãi cực độ, căn bản không dám nhìn thẳng Trần Bình, một mực lắc đầu, nói. Tôi không biết gì hết, tôi cũng bị bọn hắn trói lại, tôi không biết. Cái rắm, rõ ràng là bà bảo bọn tôi làm thế, chúng tôi đã nhận 6 triệu tiền đặt cọc của bà, sau khi xong việc sẽ nhận 2 triệu. 6 triệu tiền đặt cọc còn ở trong ngăn kéo trong phòng. Tên vạm vỡ đang nằm dưới đất bên cạnh, bỗng giận dữ gầm lên. Hắn ta vừa nói xong, liền có một người thuộc hạ mặc vest đen lục soát được một bao tiền ở trong phòng. Trần Bình ném mạnh bao tiền xuống trước mặt Dương Quế Lan, tức giận hỏi. Bà có còn gì để giải thích? Dương Quế Lan nhìn những tờ giấy bạc trắng loá, vẫn chết không chịu thừa nhận, nói. Đấy không phải là tiền của tôi, bọn hắn ngậm máu phun người, tôi không làm. Con rể, cậu phải tin tôi là mẹ ruột của Giang Uyển, sao tôi có thể làm ra loại chuyện không có tính người này được? Dương Quế Lan gào khóc nói, kỹ xảo diễn kịch phải nói là phong phú. Trần Bình đau lòng lắc đầu, không ngờ rằng Dương Quế Lan lại biết diễn đến vậy. Sắp chết đến nơi, vẫn còn cứng miệng. Tên vạm vỡ ở bên cạnh, cũng biết cơ hội đã đến, vội vã móc điện thoại ra truyền cho Trần Bình, nói. Tôi có ghi âm ở đây, làm cái ngành này như chúng tôi, có sự phòng bị là quan trọng nhất. Vừa nghe thu âm, cả người Dương Quế Lan ngây ngốc, bà ta trừng lớn mắt, phẫn nộ nhìn tên vạm vỡ kia. Mắt thấy Trần Bình sắp đón lấy chiếc điện thoại, Dương Quế Lan khiếp sợ, cũng không biết bà ta lấy sức lực từ đâu, trực tiếp bỏ dậy, xông qua muốn cướp điện thoại. Nhưng Trần Bình nhấc chân đá thẳng vào người bà ta, khiến bà ta lại ngã sóng xoài trên đất lần nữa. Sau đó, trong cả sân vườn, liền vang lên tiếng ghi âm Dương Quế Lan liên lạc với tên vạm vỡ đó, câu nào câu nấy khiến người khác đau xót. Trần Bình đã tức giận đến mức toàn thân rô rẩy, niết mạnh điện thoại trong tay, hai mắt đỏ ngầu dán chặt lên người Dương Quế Lan đã sớm không biết chui đầu vào đâu, nói: rất lâu trước đây tôi đã cảnh cáo bà, nếu còn dám làm bất cứ chuyện gì với Giang Uyển và Mễ Lạc, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bà. Hôm nay bà đã chọc thủng giới hạn của tôi. Dương Quế Lan nghe thấy lời này liền biết Trần Bình đã thực sự tức giận rồi. Bà ta sợ hãi trực tiếp quỳ bò đến trước mặt Trần Bình, ôm chặt chân anh cầu xin. Trần Bình, mẹ sai rồi, mẹ tốt xấu gì cũng là mẹ vợ con, mẹ thực sự biết sai rồi, mẹ không dám nữa, cầu xin con tha cho mẹ đi, mẹ lập tức dọn ra khỏi biệt thự được không? Trần Bình từ trên cao nhìn xuống Dương Quế Lan, lắc đầu lạnh lùng nói: đã không phải là chuyện sai hay không nữa rồi, bà đến cả con gái mình cũng không tha, bà có còn là mẹ, là người không? Mẹ, mẹ không phải là người, mẹ sai rồi, Dương Quế Lan mẹ không phải là người. Vừa nói, Dương Quế Lan tự bạt tai mình, tiếng bốc bốc vang lên. Trong cả sân vườn, mười mấy người thuộc hạ mặc vest đen, toàn bộ đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn, đợi Trần Bình hạ lệnh. Trần Bình ngẩng mặt lên trời, nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng thốt ra một câu. Trịnh Thái, phế bỏ hai tay bà ta, vứt đến bệnh viện. Vâng, anh Trần. Trịnh Thái cung kính đáp lại. Dương Quế Lan nghe thấy Trần Bình nói vậy, trực tiếp bị dọa vỡ mật. Phế bỏ hai tay. Mẹ ơi, quá kinh khủng. Trần Bình, mẹ sai rồi. Đừng phế bỏ tay của mẹ. Mẹ thực sự sai rồi. Mẹ không dám nữa đâu. Dương Quế Lan lập tức ôm chặt đùi Trần Bình, đang muốn quay người bước đi, đau đớn van nài. Nhưng căn bản không có tác dụng. Trần Bình đã hạ quyết tâm. Dương Quế Lan hiển nhiên không thể giết được, vậy thì phế bỏ hai tay bà ta, khiến bà ta không dám gây ra sóng gió gì nữa. Đây đã là nhẫn nhịn cực điểm của Trần Bình rồi. Hy vọng sau này bà biết lo thân mình. Trần Bình xoay người, lạnh lùng nói, không hề có bất cứ tình cảm. Sau đó anh bước ra khỏi sân. Sau người, mấy tên thuộc hạ mặc vest đen trực tiếp vây quanh Dương Quế Lan, mặc bà ta hò hét dãy giụa đều tốn công vô ích. Răng rắc hai tiếng, trong sân chỉ còn vang vọng lại tiếng hét thảm cuồng loạn của Dương Quế Lan, còn có tiếng mắng chửi ác độc. Trần Bình, thứ chất bẩm nhà mày, tao sẽ không tha cho mày. Trần Bình ở bên ngoài sân, dựa lên xe, hút một điếu thuốc. Trịnh Thái đi từ trong sân ra, gật đầu nói với Trần Bình. Anh Trần, làm xong rồi. Nói xong, cổng lớn được mở toang, hai người vệ sĩ mặc vest đen liền xách Dương Quế Lan, hai cánh tay máu nhỏ tí tách đi ra. Đưa đến bệnh viện. Trần Bình lạnh nhạt liếc một cái, rồi không để ý thêm nữa. Về đến bệnh viện, Trần Bình nhìn thấy Giang Uyển đã tỉnh lại. Giang Uyển rõ ràng đã từng khóc, nhìn thấy Trần Bình đi vào, ôm lấy anh nói. Em xin lỗi, em không ngờ mẹ em sẽ như thế. Trần Bình vỗ nhẹ lên lưng cô, an ủi nói. Được rồi, đã trôi qua cả rồi, bà ta đã chịu sự trừng phạt thích đáng. Cũng lúc này, Trịnh Thái bỗng xông vào, nhìn thấy Trần Bình và Giang Uyển đang ôm nhau, lại vội vã xoay người đi ra. Nói đi, có chuyện gì? Trần Bình thả Giang Uyển ra, dìu cô nằm xuống giường, đầu cũng không ngoảnh lại, nhìn Trịnh Thái ở phía sau. Anh Trần, bên ngoài có người muốn gặp anh. Trịnh Thái nói. Trần Bình nghi hoặc hỏi. Gặp tôi? Ai? Trịnh Thái nói. Anh ta nói, anh ta họ Vân, tên là Vân Minh Quân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.